Chương 860, chiến lợi phẩm. Trong Thiên Viêm đỉnh, khi sơn các thành viên đều hóa thành ánh lửa biến mất lúc, hai các nhân mã đều là buộc phát ra đinh thai nhức óc kích động tiếng hoan hô. Một thanh niên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đều tràn đầy vẻ vui mừng, dưới mắt loại cục diện này, ngay cả nàng trước đó đều đoán trước qua, dù sao ai có thể nghĩ tới, trong bốn các mạnh nhất hỏa các cuối cùng vậy mà lại thua ở trong tay Phong Các. Mục Liêu có chút dương dương tự đắc cười nói, thế nào ta hợp tác này còn không tính thất bại a? Một thanh niên mấp máy miệng nhỏ, ngược lại là không có phủ nhận, cái này Chu Nguyên đích thật là khiến người ngoài ý bất quá. Chợt nàng đôi mắt chớp lên, thấp giọng nói, bây giờ hỏa các, sơn các đều đã bị thanh trừ, chúng ta muốn hay không cù nở dê cẩn thận một chút, dựa theo trước đó Chu Nguyên cùng Mục Liêu hợp tác, nếu như bọn hắn có thể đánh bại hỏa các, sơn các mà nói, như vậy thì hai các chia đều. Thiên Dương Viêm, trước đó một thanh niên chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn có thể thành công, cho nên cũng không có quá nghĩ sâu, nhưng hôm nay thành quả thắng lợi thật sự rõ ràng bày tại trước mắt, cái này làm cho một thanh niên thanh tỉnh lại. Phải biết mỗi lần Thiên Viêm tế ta ho ra Thiên Dương Viêm, nếu như dựa theo hỏa liên số lượng mà tính mà nói, vậy cơ hồ là hơn một chỉ hệ ưu đoá hỏa liên, đây là một cái tương đương kinh khủng số lượng. Đối mặt với loại cấp bậc này chiến lợi phẩm, cho dù ai cũng sẽ tâm sinh tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Cho nên một thanh niên cũng không dám khẳng định Chu Nguyên sẽ dựa theo ước định ban đầu đến chia đều, bởi vì vậy liền đại biểu cho tối thiểu tổn thất mấy chục vạn đóa Thiên Dương Viêm biến thành hỏa liên. Nhiều như vậy Thiên Dương Viêm, nếu như có thể dùng để tu luyện, vậy tất nhiên sẽ thật to tăng lên Phong Các thực lực. Tiền tài động nhân tâm, huống chi so tiền tài càng có hơn sức hấp dẫn Thiên Dương Viêm, đây là chỉ có Thiên Dương cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện đi ra, mà lại số lượng cùng chất lượng đều không có trong Thiên Dương đỉnh những này Thiên Dương Viêm tới tinh thuần. Mà lại trước Chu Nguyên bày ra thủ đoạn đến xem, tại hắn khống chế dưới, Phong Các chỉnh thể lực lượng thần hồn, chỉ sợ so với bọn hắn Lâm Các mạnh hơn, cho nên bọn hắn cũng có được muốn bội ước năng lực. Mục Liêu nghe vậy, thì là cười một tiếng, cũng không lộ ra làm sao để ý, nói, nếu như là Lữ Tiêu mà nói, vậy ta có thể sẽ âm thầm đề phòng, bất quá Chu Nguyên ta lại cảm thấy không nhất thiết phải thế. Mục thanh niên không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt đẹp vụt sáng, hiển nhiên hay là mang theo một tia cảnh giác. Mà lúc này, Chu Nguyên cũng là mang theo Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy tiếp cận tới, Chu Nguyên nhìn về phía Mục Liễu, cười vươn tay ra, nói, xem ra chúng ta lần thứ nhất hợp tác kết quả cũng không tệ lắm. Mục Liễu cũng là đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, trực tiếp hỏi, hiện tại là hưởng thụ chiến quả thời điểm, ngươi còn dự định bảo trì ước định ban đầu sao? Lần này ngươi xuất lực càng nhiều, cho nên các ngươi chiếm càng nhiều số định mức mà nói, chúng ta cũng có thể lý giải. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, lúc trước nói như thế nào hiện tại liền làm sao chia đi. Không có các ngươi ngăn chặn sơn các mà nói, ta không giải quyết được hỏa các. Mục Liễu nhìn xem hắn, Chu Nguyên trên gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp, cái này cùng trước đó cùng hỏa các quyết đấu lúc loại lăng lệ tàn nhẫn kia hoàn toàn khác biệt, mà từ hắn trong ánh mắt hứng hờ kia, Mục Liễu cũng có thể biết được hắn cũng không phải là đang nói cái gì lời khách sáo. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Thế là Mục Liễu thanh tuyển trên gương mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, ngươi người bạn này, ta giao. Coi ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác thời điểm, chúng ta cũng đã là. Chu Nguyên cười một tiếng, bất quá cũng không có nhiều lời, mà chỉ nói, chúng ta nắm chặt thời gian thu thập Thiên Dương Viêm đi, từ nơi này là đường ranh giới, hai phe tất cả một nửa, như thế nào Mục Liêu tự nhiên không có dị nghị. Chu Nguyên thấy thế, chính là trực tiếp quay người, mang theo Phong Các nhân mã trùng trùng điệp điệp rời đi, thu thập lấy dọc đường Thiên Dương Viêm. Nhìn qua Phong Các thân ảnh đi xa, Mục Liêu quay đầu hướng về phía một thanh niên đắc ý như mày, nói, như thế nào đúng, là ta lòng tiểu nhân. Một thanh niên lường hắn một cái, bất quá đối với Chu Nguyên loại khí độ này, trong nội tâm nàng đích thật là có chút kinh ngạc, khó trách ngay cả xưa nay tự ngạo đến gần như quái gở Mục Liêu, cũng sẽ ở gặp qua vài mặt đằng sau liền lựa chọn cùng hắn ma ho hì hệ mở lớn như vở y đến hợp tác. Chúng ta cu nở dê khởi công đi, mặt khác mặc dù Chu Nguyên rộng lượng không so đo cái gì, nhưng ta cũng không phải người ưa thích chiếm tiện nghi, chờ cuối cùng đem Thiên Dương Viêm thu thập xong, chúng ta lại lấy ra 100.000 đoá hỏa liên cho Phong Cấp đi. Mục Liêu nói ra, Mục thanh niên nghe vậy, ngược lại là vờ nở dê chán hơi điểm, nếu như là dị vãng mà nói, 100.000 đoá hỏa liên cơ hồ là bọn hắn tất cả thu hoạch, nhưng lần này khác biệt, tại xua đuổi hỏa các, sơn các về sau, thu hoạch của bọn hắn sẽ viễn siêu dị vãng, 100.000 đoá hỏa liên hẳn là cầm ra được. Thế là, nàng không nói thêm lời, tay nhỏ vung lên, chính là xuất lĩnh lấy Lâm các thành viên quay người mà đi, thu thập Thiên Dương Viêm. Sau đó trong Thiên Dương đỉnh, một mảnh bình thản, Phong Các cùng Lâm Các từ trong đỉnh quét ngang mà qua, chỗ lướt qua, bất luận là khe núi hay là liên miên sơn nhạc, trong đó hỏa diễm đều là bị đều lấy đi, có thể nói là quát địa ba thước, không có một ngọn cỏ như vậy ước chừng nửa ngày sau. Hai các nhân mã, lại lần nữa ở giữa Thiên Viêm đỉnh gặp nhau. Tất cả mọi người lúc này trên khuôn mặt đều hiện đầy hưng phấn cùng vẻ kích động, bởi vì tại hậu phương kia chỗ, trong hai viên xích cầu, ngập trời ngọn lửa màu vàng bước lên lấy, vàng bạc mà hùng hồn. Thu hoạch như thế nào? Mục Liễu cười hỏi. 700.000 đóa Thiên Dương Viêm. Chú Nguyên trong mắt cũng là có không che giấu được vẻ phấn khởi, như vậy quy mô Thiên Dương Viêm, cuối cùng phân đến trong tay hắn tất nhiên cũng không phải số lượng nhỏ, tiếp xuống tháng này, hắn thậm chí có thể bế quan, nói không chừng tại tổng các chủ tiến đến trước, hắn có thể đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ. Chúng ta bên này là 650.000 đóa. Mục Liễu cũng là chép miệng một cái, sắc mặt sợ hãi thán phục, dĩ vãng bọn hắn lâm các trên Thiên Viêm tế, nhiều nhất một lần cũng bất quá mới hơn 200.000, lần này thu hoạch, vượt quá tưởng tượng. Đúng rồi, Mục Liễu đối với một bên Mục Thanh Yên dương lên cái cằm, người sau thì là vận chuyển lực lượng thần hồn, từ bọn hắn lâm các trong tụ hỏa đài kia, lấy ra một đoàn lửa lớn rừng rực. Trong này có 100.000 đóa Thiên Dương Viêm, đừng cự tuyệt, lần này Thiên Viêm tế có thể thủ thắng, ngươi là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta từ trước đến nay cảm thấy ra bao nhiêu lực, liền lấy bao nhiêu thù lao. Nếu như ngươi không thu mà nói, đó chính là xem thường ta, về sau liền không có cơ hội hợp tác. Chú Nguyên cự tuyệt còn chưa nói đi ra, trước mắt Mục Liễu chính là đột đem hắn lời vừa tới miệng cho chặn lại trở về. Hắn nhìn qua người sau vẻ chăm chú kia, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có giả mồm đẩy tới đẩy lui, chỉ là gật gật đầu. Sau đó đem đoan ở kia lửa lớn rừng rực nhận lấy, đầu nhập vào bọn hắn phong cách trong tụ hòa đài. Hợp tác vui vẻ. Theo Thiên Dương Viêm bị triệt để thu thập, phân phối, chú Nguyên biết lần này Thiên Viêm tế cũng liền đến hồi cuối, hắn hướng về phía Mục Liễu cười nói. Hợp tác vui vẻ. Mục Liễu cũng là lộ ra nụ cười sán lạ. Lúc này Thiên Viêm đỉnh trên không, có sắc trời chút xuống, chỉ thấy bảng bạc quang mang cuốn tới, trực tiếp là đem hai các tất cả mọi người thần hồn cuốn lên, gào thét mà ra. Đại Viêm Sơn bên ngoài. Khi thần hồn rơi vào nhục thân một chớp mắt kia, chú Nguyên mở mắt, cảm thụ được loại cảm giác phong phú khó mà nói rõ kia. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, đây coi như là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất thần hồn rời đi nhục thân lâu như vậy. Mà hiển nhiên, cho dù bây giờ thần hồn đã bước vào hóa cảnh, nhưng vẫn là chỉ có khi ở trong nhục thân lúc, thần hồn mới có thể triệt để an ổn, phiêu đãng ở bên ngoài, luôn luôn khó mà an tâm. Tại quanh thân về sau, Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy các loại đông đảo phong các thành viên cũng là thần hồn quý vị, bọn hắn biểu hiện được so Chu Nguyên còn không chịu nổi, từng cái co quắp xuống tới, tay chân đều là đang run rẩy. Chu Nguyên cười cười, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phía trước bọn họ, ở nơi đó, xích cầu tụ hỏa đài lẳng lặng đứng sướng sướng, cái kia cháy hừng hực Thiên Dương Viêm, làm cho giữa thiên địa vô số thèm nhỏ dại ánh mắt bắn ra mà tới. Đối mặt với tinh thuần như thế mà bàng bạc Thiên Dương Viêm, coi như là bình thường Thiên Dương cảnh cường giả đều sẽ tâm động. Lần này Thiên Viêm tế, phong cấp tới tay hết thẻ 800.000 đóa, giữ A theo quy tắc, các chủ có thế một mình được chia trong đó ba thành. Nói cách khác ta có thể tới tay 240.000 đóa Thiên Dương Viêm. Chu Nguyên thô sơ giản lược tính một cái, ánh mắt chính là trở nên lửa nóng, 240.000 đóa Thiên Dương Viêm, chắc hẳn là đầy đủ hắn đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ. A Chu Nguyên như chút được gánh nặng dỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn biết, tiếp xuống một tháng này, nên bế quan. Bởi vì hắn nội tâm rất rõ ràng, trước đó tất cả thành công đều chỉ bất quá là tại vi trận kia tổng các chủ chi tranh thủ tư cách mà thôi, bây giờ tư cách là có. Nhưng nếu như cuối cùng hắn thua, như vậy trước đó những thành công kia, cũng sẽ như là trên bờ cắt tòa thành, trong khoảnh khắc tại sóng lớn phía dưới bật nát, cho nên vì thế, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị.